giọng giận dỗi. Tuyền Vương cũng giật mình, không nghĩ người công chúa chọn hòa thân sẽ là mình. Cách chương.